Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, thất bại luân hồi giả. Sasuke xưa nay đều không phải một cái cứng nhắc người. Có Kakashi cái này ninja sao chép làm lão sư, hắn xưa nay liền sẽ không ngượng ngùng với phim âm bản. Như là Rock Lee nhẫn thuật ở lần thứ nhất ra trận sau cực kỳ khốc huyễn, hắn liền không chút do dự phục chế quá khứ. Chỉ có điều trước mắt tình huống như thế, đối phương tốc độ cực cường, nhục thân năng lực vượt xa với hắn, không giống như là trong nguyên chứ Gaara như vậy để hắn dễ dàng hoàn thành Chidori. Sở dĩ hắn không chút do dự dùng gần nửa chakra đi phân ra một cái cường độ 10 phần ảnh phân thân đến ngăn cản kẻ địch, chỉ có điều Naruto ảnh phân thân cho người ấn tượng thực sự là quá sâu. Lục Tiểu Minh căn bản là sẽ không để cho Sasuke hoàn thành Chidori. Hắn lập tức vọt lên, dường như một đài xe tăng hạng nặng, khí thế 10 phần rồi lại tốc độ không chậm. Sasuke vô pháp, chỉ có thể xông lên nghênh địch, chỉ có điều Lục Tiểu Minh rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Sasuke hai người đánh hắn một cái, phối hợp với nhau lên có qua có lại, bản thân hắn thể thuật liền không yếu, cái đầu tuy rằng muốn so với Lục Tiểu Minh càng tiểu, thế nhưng Lục Tiểu Minh muốn đánh tới hắn liền rất khó khăn rồi. Hơn nữa có ảnh phân thân trợ giúp, một cái Sasuke làm hai cái dùng, có song câu ngọc Seragon lẫn nhau lôi kéo tránh né Lục Tiểu Minh nắm đấm thực sự là quá ung dung rồi. Trở lại sau đó nhất định phải hối đoái một môn quyền pháp rồi. Lục Tiểu Minh đánh uất ức không ngớt, nội tâm âm thầm xin thề. Không sai, hắn cường hóa về cường hóa. Thế nhưng Toriko chiêu thức bản thân liền thẳng thắn thoải mái. Muốn bắn trúng ninja, vậy thì thật là pháo cao xạ đánh muỗi. Uy lực đầy đủ, kỹ lực không đủ, càng đáng sợ chính là Sasuke tuy rằng ở chống đối hắn tiến công, thế nhưng là đang cùng mình ảnh phân thân tạo thành kết ấn. Hắn cùng ảnh phân thân tay kéo này trong tay, đem dài lâu Chidori ấn pháp toàn bộ kết xong, chỉ nhìn thấy hai cái Sasuke ở giữa đột nhiên bốc lên kịch liệt điện đống lửa đến. Lục Tiểu Minh lập tức mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Hai cái Sasuke hắn không nhận rõ cái nào là ảnh phân thân, cái nào là bản thể. Hắn thậm chí không có cách nào phân rõ ràng là cái nào Sasuke trong tay nắm Chidori. Nhìn hai cái Sasuke hai bên trái phải hướng hắn vọt tới, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Cuối cùng có một ít không quan tâm mùi vị. Hắn trải qua ba cái thế giới cũng đã có thể cường hóa đến mức độ này đã là rất ghê gớm. Rốt cuộc hỏa diễm đối với phần lớn quái vật cũng hữu dụng, lại đối với hắn vô hiệu, trừ phi Chidori loại này xuyên qua tính công kích. Hắn hầu như có thể miễn dịch phần lớn công kích, mà phổ thông quyền pháp thể thuật cũng đầy đủ ở hắn mạnh mẽ thể phách dưới ứng đối với phần lớn. Cảnh tượng vào lúc này hắn cuối cùng nhìn thấy chính mình sai lầm cùng nhược điểm. Đối mặt Sasuke hỗn hào nghe nhìn ảnh phân thân, cùng hai người cùng nắm xông lên Chidori, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng gào đến, sau đó vô số quyền mở ra đi, chỉ là hy vọng ngăn cản Sasuke tới gần hắn. Vào lúc này tất cả mọi người đều biết thắng bại đã phân. Tuy rằng không rõ hắn vì sao không cần thế thân thuật hoặc là thuấn thân thuật tránh né, hoặc là dùng nhẫn thuật phòng ngự, thế nhưng đại cục đã định, hỗn loạn không ngớt ninja là vô pháp thu được bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại là vẫn ở hạ phong Sasuke lánh tĩnh khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sasuke hắn né tránh đối phương nắm đấm, ảnh phân thân cùng bản thể chia ra làm hai, cuối cùng hình thành giáp công, nhưng Chidori lại theo ảnh phân thân lập tức cắm vào đối phương xương sườn bên trong. Chấm dứt ở đây, không biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên cạnh Usagi Yugao nắm lấy Sasuke khuỷu tay. Sasuke Gaidori đâm vào đi một nửa sau liền không được tiến thêm. Để hắn cực kỳ giật mình, loại này trình độ thuấn thân thuật, quả nhiên thượng nhẫn chính là thượng nhẫn à. Hắn ý thức được mình và Kakashi còn có rất lớn lên chênh lệch. Bất quá tản đi Chidori sau, hắn nhưng là không có lại đi nhìn cái kia bại tướng dưới tay một mắt. Này, ngươi không sao chứ? Xương sườn bị mở ra cái đào thành động, thế nhưng là cũng không phải là cái gì vết thương chí mệnh. Chỉ có điều bị Sasuke cái này nắm chắc đối thủ đánh bại Lục Tiểu Minh có chút hồn bay phách lạc. Bị Usagi Yugao vỗ hai lần khuôn mặt, cuối cùng phản ứng lại đây. Không, ta không có chuyện gì. Hắn từ trên mặt đất bò lên, thấp giọng nói rằng, đến phía sau đi, để chữa bệnh ban cho ngươi xem nhìn. Không muốn hạ xuống cái gì thương thế rồi. Usagi Yugao chỉ vào bên kia đường nối nói rằng, ngơ ngơ ngác ngác Lục Tiểu Minh hướng về bên kia đường nối đi đến. Đi vào ngay lập tức sẽ bị người đặt tại cáng cứu thương trên giường. Mấy người mặc quần áo màu trắng chữa bệnh ninja bắt đầu ở trên người hắn kiểm tra lại đến. Bắt đầu vì hắn chữa trị thương thế. Trên thực tế vết thương của hắn đã bắt đầu có thịt mầm nhúc nhích lên. Tin tưởng không cần một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thực sự là kinh người thể chất, thú vị thể chất. Trong đó một cái khắp toàn thân đều là màu trắng, còn mang theo khẩu trang, hắn chính là Yakushi Kabuto. Chỉ nhìn thấy hắn tiện tay sản nhìn một chút hắn xương sườn, sau đó ở hắn xương sườn trên lưu lại một viên phi lôi thần dấu ấn, sau đó dùng đao giải phẫu bổ xuống một miếng thịt đến, đưa nó niêm phong ở bình thủy tinh bên trong. Sau đó đem chuyện còn lại giao cho chân chính chữa bệnh ninja. Hắn trực tiếp rời đi hiện trường. Lục Tiểu Minh cuối cùng điều chỉnh tốt tâm thái. Tuy rằng lần này thất bại, thế nhưng chung quy là lưu lại mệnh đến. Chỉ cần có mệnh ở liền cái gì đều tốt. Hắn không nhịn được đối với mình cường hóa dương dương tự đắc lên. Nếu là cái khác phổ thông luân hồi giả lời nói đối mặt Chidori liền trực tiếp chết rồi. Hắn còn có thể lưu lại một cái mạng, tuy rằng nguyên khí đại thương, thế nhưng tuyệt đối là kiếm lời cái mạng a. Liền điều này so cái gì đều cường. Hắn rơi vào vui dạo dực tâm tình bên trong, mà một bên khác trận đấu đã lại lần nữa bắt đầu rồi. Hyuga Neji, Trương Thiên Chân, lại là 12 tiểu cường đối luân hồi giả. Khung cảnh này sắp xếp thực sự là quá thú vị. Đối với khán giả tới nói, liên tục Konoha hai đại gia tộc thiên tài ninja hạ tràng kính dâng một hồi đặc sắc chiến đấu thực. Sự là khiến người ta hài lòng một chuyện, Hyuga bộ tộc càng là cổ vũ lên, thanh thế không chút nào kém vừa nãy Uchiha bộ tộc người. Đối với các luân hồi giả tới nói khán giả tăng vọt nhiệt tình cùng cổ vũ thanh thế cảm giác đều là một làn sóng người. Tương đương với NPC bình thường tồn tại, vị kia màu vàng nhạt da thịt tinh trắng nam tử mang theo mắt ưng cùng ngạo nghễ, mang theo so với Hyuga Neji càng thêm ngạo mạn thái độ tiến vào trong hội trường. Ăn mặc một thân báo da Âu phục, hắn còn mặc một bộ màu trắng chính nghĩa đấu bồng. Nhìn qua cực kỳ hung hăng, hắn đương nhiên cũng có hung hăng tiền vốn, thứ một thế giới chính là vua hải tặc. Ở cùng CP9 Luchi cạnh tranh bên trong thắng được. Ăn được Neko Neko Nomi hắn nhất phi trùng thiên. Vẻn vẹn 4 cái thế giới cũng đã mạnh kinh khủng. Lấy thực lực của hắn đánh giá cái thượng nhẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng bởi vì quyền hạn lần với mấy cái kia thượng nhẫn, sở dĩ chỉ có thể oan ức bị sắp xếp đến hạ nhẫn. Này đối với hắn mà nói là cái nghiêm trọng sỉ nhục. Bất quá bởi vì thực lực vượt xa hạ nhẫn cấp bậc. Sở dĩ lần này cũng làm cho hắn kiếm không ít. Nếu như hắn có thể thắng lợi, đồng thời ở Konoha tan vỡ kế hoạch sau trực tiếp lên cấp đến trung nhẫn lời nói, hắn liền có cơ hội cùng năng lực đi thu được phong ấn chi thư. Đó mới là một bút chân chính đại mua bán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.